ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 44. Thời gian ngừng lại, ngay tại hệ thống thanh âm vang lên nháy mắt. Khoảng cách Trần Khuynh Địch mi tâm bất quá một tấc xa, tuyết bạch lưỡi đao liền ngừng lại. Đầy trời gió tuyết cũng ngừng lại hư không. Cách đó không xa, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng đám người biểu lộ duy trì kinh hãi. Trước mặt Minh Vô Nhai vẫn còn ở kiếm liệu gầm thét, nhưng lại hoàn toàn nghe không được thanh âm. Tất cả mọi người phảng phất đều bị lực lượng nào đó cầm giữ đồng dạng. Ngay cả Trần Khuynh Địch mình cũng không cách nào động đậy. Thời gian cấm cố không đúng. Tích, hệ thống nhắc nhở, xin ký chủ yên tâm. Ngài suy nghĩ tốc độ đã tăng lên 1000 lần trở lên. Đây là vì bảo đảm ngài có thể có đầy đủ thời gian tiếp nhận hệ thống ban thưởng. Thế nào, bổn hệ thống rất thân mật a. Coi như khen khen một cái bổn hệ thống cũng có thể rồi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta đem ban thưởng cấp cho. Hệ thống thanh âm dần dần đi xa. Sau đó một cỗ bàng bạc ý cảnh liền tràn vào Trần Khuynh Địch trong óc. Đầu tiên là Thần Võ Bách Chiến Quyết. Thần Võ Bách Chiến Quyết, môn võ công này kỳ thật vô cùng thần dị. Cùng nói là võ công, không bằng nói càng gần gũi bí pháp, là một môn toàn phương vị chế tạo võ giả cận chiến bí pháp. Thông thiên bên trên tổng kết xong bất quá 4 chiêu, ra quyền như thương, chập ngón tay như kiếm, dựng thẳng trưởng như đao, ánh mắt như mũi tên, phân biệt thay mặt biểu hiện thương ý, kiếm ý, đao ý, tiễn ý, 4 loại bất đồng ý cảnh, 3 vị trí đầu người liên quan đến bình thường chiến đấu. Mà 1 chiêu cuối cùng tiễn ý thì là dính đến nguyên thần. Chỉ cần có thể đem một bộ võ công này luyện tập, không nói những cái khác, tối thiểu toàn thân cao thấp liền không có bất kỳ nhược điểm. Mà dạng này một môn võ công rơi vào Tiêu Lâm Thân trong tay, bày sự thật giảng đạo lý, nhưng thật ra là người tài giỏi không được trọng dụng. Dạng này một môn hoàn thiện giả thiếu sót võ công, kỳ thật thích hợp nhất hẳn là loại lực lượng kia nội tình cường hãn võ giả. Bởi vì dạng này võ giả nếu như có thể xóa đi bản thân thiếu hụt, vậy liền có thể mức độ lớn nhất bộc phát ra thực lực bản thân. Mà rơi vào Tiêu Lâm Thân loại này dần dần già đi võ giả trong tay, tối đa chỉ có thể cam đoan sẽ không bị nhằm vào mà chết thôi. Mà dạng này một môn võ công, ở hệ thống dưới sự thúc dục tăng thêm 1 bước, chuyển hóa thành lục hợp võ sách, trừ bỏ thương ý, kiếm ý, đao ý, tiễn ý bên ngoài, còn ngoài định mức tăng thêm khải ý cùng côn ý, tiến 1 bước hoàn thiện môn bí pháp này, tổng cộng 6 loại ý cảnh, cho nên bị hệ thống xưng là lục hợp võ sách. Nhưng nói thật, môn võ công này cũng không thích hợp Trần Khuynh Địch. Nguyên nhân rất đơn giản, có tông sư chạy nước rút 300 ngày, Trần Khuynh Địch bản thân liền có thể tự do chuyển hóa huyết khí, cương khí, nguyên thần. Huyết khí chú trọng phòng ngự, khí chú trọng công kích, nguyên thần lại vô cùng quỷ dị. Hắn vốn chính là không có nhược điểm, bất quá theo môn võ công này vận chuyển, hệ thống một bộ khác ban thưởng cũng bắt đầu phát ra. Quyền ý tăng lên, lục hợp võ sách trên dưới, tất cả ý cảnh tại thời khắc này toàn bộ ở Trần Khuynh Địch trong óc lưu truyền. Cùng hắn bản thân quyền ý lẫn nhau làm nổi bật, hắn cũng không tu hành môn võ công này, nhưng là môn võ công này bên trong bao hàm vạn tượng ý cảnh. Lại là xem như Trần Khuynh Địch bản thân quyền ý đá mài đao không ngừng xuất hiện. Đây là một loại phi thường mới lạ thể nghiệm. Ta quyền, giờ khắc này, Trần Khuynh Địch mi tâm hào quang tỏa sáng. Hắn không có thôi động bất kỳ lực lượng nào, nhưng là ở phía sau hắn, một tôn hư ảo thân ảnh lại là chậm rãi hiện lên. Đó là hắn lúc trước lần thứ nhất lĩnh ngộ quyền ý thời điểm hiện ra thân ảnh. bộ dáng tướng mạo cùng Trần Khuynh Địch không khác nhau chút nào. Nếu có người có thể nhìn thấy đứng im thời gian một màn này mà nói, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô a. Rõ ràng, đặt chân võ đạo tông sư, đầu tiên cần phải làm là rõ ràng bản thân võ đạo. Sau đó đem nó in vào bản thân hợp đạo kim đan phía trên. Trước đó Trần Khuynh Địch mặc dù lực lượng nội tình thâm hậu, một thân thực lực thậm chí có thể cùng võ đạo tông sư đối đầu. Nhưng cảnh giới của hắn khoảng cách võ đạo tông sư vẫn là 10 phần xa xôi. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Bây giờ Trần Khuynh Địch ở Minh Vô Nhai cái kia quán triệt võ đạo ý chí một đao phía dưới. Lấy lục hợp võ sách làm cơ hội, minh ngộ bản tâm, thấy bản tính, triệt để nắm giữ bản thân võ đạo. Giờ khắc này, vô lượng quang Như Lai, tiên nhân kiếm ý, sát tự quyết, tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết. Trần Khuynh Địch nắm giữ rất nhiều võ công toàn bộ trong lòng hắn lưu truyền. Sau đó phân biệt dung nhập lục hợp võ sách từng cái ý cảnh bên trong. Lại bị Trần Khuynh Địch quyền ý hấp thu, dung hội quán thông, thống hợp võ đạo, vạn pháp quy nhất, hệ thống ban thưởng cấp cho hoàn thành. Hệ thống âm thanh thanh âm hợp thời vang lên, một giây sau, đứng im thời gian lần thứ hai khôi phục lưu động, nơi xa Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng tiếng kinh hô, phụ cận Minh Vô Nhai tiếng giống giận dữ, liên tiếp vang lên. Đỉnh đầu Yển Nguyệt đao cũng lần thứ hai tản mát ra kinh khủng sát khí, chém bổ xuống đầu. Mắt thấy vừa mới lĩnh ngộ quyền ý Trần Khuynh Địch liền muốn trực tiếp táng thân ở nơi này vô song. Dưới một đao, kịch liệt nguy cơ phía dưới, Trần Khuynh Địch cơ hồ không cách nào khống chế gầm thét lên tiếng. Sau đó liều mạng thay đổi thân thể, đồng thời bộc phát lực lượng toàn thân. Cái kia vô song một đao ở hắn thôi thúc dưới mạnh mẽ chuyển rời một chút. Hơn nữa Trần Khuynh Địch tận lực vặn vẹo, cuối cùng từ mi tâm rơi vào Trần Khuynh Địch bên trái trên bờ vai. Ánh đao lướt qua, đỏ như máu trùng thiên. Trần Khuynh Địch cánh tay trái bị Minh Vô Nhai một đao chảm đứt, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Một sư huynh, đại ca ca, nơi xa, nhìn thấy một màn này Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm gần như đồng thời khởi hành. Liền muốn hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng tiến lên. Cút ngay, Trần Khuynh Địch nổi giận gầm lên một tiếng. Đau khổ kịch liệt cùng máu tươi kích thích tinh thần của hắn. Nhưng là giờ khắc này, trong con mắt hắn lại không có chút nào kinh hoàng. Ngập trời quyền ý che giấu tất cả cảm xúc, tràn đầy ở cặp mắt của hắn, hóa thành thần quang chói mắt phun ra. Vô lượng quang Như Lai lại hiện ra, vô lượng quang minh quyết ngưng tụ cửu trọng quang minh tháp cũng theo đó hiển hiện. Nhưng là lần này Trần Khuynh Địch nhưng không có đem chi dụng để chiến đấu, ngược lại là dùng sức tại bản thân. Cửu trọng quang minh tháp trấn áp vô lượng quang Như Lai, đem thật lớn Như Lai kim thân mạnh mẽ ép vào Trần Khuynh Địch thể nội. Vô tận Phật quang dung nhập trong cơ thể của hắn, hóa thành từng đạo mắt Trần có thể thấy kim sắc phạn văn in vào Trần Khuynh Địch nửa người. Trên, nguyên bản thân thể máu thịt ở Phật quang chiếu rọi phía dưới, lại là lộ ra kim thiết cảm nhận, loại trình độ này là đủ rồi. Cánh tay trái gãy mất, Trần Khuynh Địch lại là chậm rãi nâng tay phải lên. Kim sắc Phật quang hóa thành kinh khủng quang diễm ở Trần Khuynh Địch toàn thân cao thấp cháy hừng. Hực, ngập trời quyền ý theo Trần Khuynh Địch một quyền này oanh ra. Một sát na này, toàn bộ không gian thanh âm đều trong nháy mắt biến mất. Một cỗ vô hình sóng xung kích lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm khuếch tán ra, đem xông lên Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Một quyền này, thống hợp đao thương kiếm côn cung khải, mọi loại võ đạo ý cảnh đều là ở trong đó, lại dùng cái này đẩy ngược mà lên. Một quyền phá vạn pháp, đi chết. A, Minh Vô Nhai vừa định rút ra Yển Nguyệt đao, nhưng lực cũ vừa mới đi, lực mới chưa sinh, Trần Khuynh Địch quyền tốc độ lại là vượt qua thanh âm. Để cho hắn căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn xem cái kia uy thế vô song một quyền oanh phá bản thân hộ thể cương khí, đánh nát bản thân hộ thân bảo giáp, cuối cùng rơi vào lồng ngực của mình. Một sát na này, Minh Vô Nhai cùng Trần Khuynh Địch ánh mắt tương giao. Thời gian phảng phất cũng dừng lại ở giờ khắc này. Ta không cam tâm. Minh Vô Nhai đỏ như máu trong hai mắt, toát ra đối sinh khát vọng, đối tự thân thất bại không cam lòng. Nghĩ hắn Minh Vô Nhai tung hoành Ung Châu đảo gần trăm lại, không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn mới đi tới hôm nay một bước. Nhưng không đợi hắn đi đến chân chính đỉnh phong, thế mà liền phải chết ở chỗ này. Vì đột phá hỏa luyện kim đan, hắn xông sáo âm dương ma đế truyền thừa, thiết kế giết chết Tiêu Nguyên Thần, thậm chí huyết tế đi theo bản thân 100 năm thân cận bọn thuộc hạ. Không tiếc để Tam Anh hội cơ nghiệp chỉ còn trên danh nghĩa. Đều làm đến bước này, vì sao hắn lại còn thua? Hơn nữa vẫn là thua một cái nhị thế tổ. Phần không cam lòng này tâm, Trần Khuynh Địch tự nhiên là thấy được, nhưng hắn vẫn lộ ra thờ ơ. Không có gì tốt không cam tâm, cùng ngươi bỏ ra bao nhiêu cố gắng không quan hệ, cùng tu vi của ta bối cảnh cũng không quan hệ. Quả đấm lớn người liền có thể thắng, võ giả ở giữa tử đấu chính là như vậy thuần túy, thua chính là thực lực không bằng người. Không có gì tốt oán trời trách đất. Hỗn trướng, oanh, ngực nổ tung, quyền kình trực tiếp đánh nát Minh Vô Nhai trái tim mang theo thịt nát cùng huyết quang từ phía sau lưng của hắn tuôn ra. Ngay tiếp theo Minh Vô Nhai thân thể đều là đằng không mà lên, cuối cùng trực tiếp nện vào bên trong tà thần tế đàn, nện vào trước đó Tiêu Nguyên Thần vị trí, nện vào trước đó Tiêu Lâm thân tự bảo biến thành cái hố. Tam Anh hội hội chủ, võ đạo tông sư Minh Vô Nhai, chiến tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,